Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 95, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ, Ninh Nguyên vừa ngửi thấy mùi cá, lập tức bưng miệng chạy ra ngoài tìm chỗ ói. Tư Đồ Quân Ly tay đang cầm cá nướng lập tức một đốn ngẩn người, nhanh chóng đem cá nướng trong tay ném văng ra mà chạy qua vỗ lưng giúp Ninh Nguyên, trên mặt đều là lo lắng. Chẳng lẽ sinh bệnh rồi? Bọn hắn đã ra ngoài du lịch gần 3 tháng, đều đi rất nhiều hành tinh xinh đẹp trong vũ trụ để hưởng thụ thế giới hai người. Còn việc ở trong quân đội, ha ha có Yato Kamui, Gilgamesh, Sesomaru. Một đám hiếu chiến ở kẻ nào dám đi chọc vào ni. Chấm, ngay cả chủng tộc cường đại cũng suýt chút bị diệt tộc chứ đừng có đùa, một đám đại lão thần cấp đi soát tiểu quái mà thôi à. Chờ Ninh Nguyên cảm thấy tốt hơn, lập tức cảm giác có gì đó không ổn, dạo gần này cô rất tham ngủ, lại ăn đồ ăn thì thường xuyên cảm thấy buồn nôn à, Nina kết quả kiểm tra của ta thế nào, chẳng sẽ sinh bệnh. Ninh Nguyên ngồi trở lại ghế mềm, hỏi, chủ nhân, theo thông số giả quét ngài. Mang thai, thai, người xác định, Ninh Nguyên kinh ngạc tay vô thức đặt lên bụng nhỏ của mình. Ngài vẫn là đi bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ hơn đi. Nó dù sao cũng chỉ là hệ thống tinh linh, chức năng kiểm tra sức khỏe cũng không phải là hoàn thiện. Tư Đồ Quân Ly thật đúng là đem Ninh Nguyên đi bệnh viện liên bang, chờ kết quả ra thì quả nhiên đã mang thai gần 2 tháng. Bỏ đi, Tư Đồ Quân Ly không chút do dự, muốn Ninh Nguyên đem đứa nhỏ xóa bỏ. Không muốn, Ninh Nguyên thì hoàn toàn ngược lại, cô muốn đứa nhỏ này. Celi, em phải biết em sắp không còn thời gian, anh không muốn em sinh đứa trẻ này, sẽ rất vất vả. Tư Đồ Quân Ly trước giờ làm việc gì đều suy nghĩ tới cảm thụ của Ninh Nguyên, nhưng lần này thì hắn tuyệt đối không thể bỏ qua được. Cô chỉ còn hơn 2 năm để sống, nếu mang thai đứa trẻ này, thời gian. Ly, em nói rồi, em muốn con chúng ta sinh ra. Ninh Nguyên là rất yêu thích trẻ con, huống chi đây là đứa con của cô cùng Ly. Celi, em đừng bướng bỉnh, xóa bỏ đứa trẻ đi. Tư Đồ Quân Ly vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc không có ý muốn lùi bước. Nếu cô sinh đứa trẻ này, tuyệt đối năm cuối cùng sẽ nằm ở trên giường mà trải qua thời gian tỉnh thì ít ngủ thì nhiều cho đến khi sinh mệnh kết thúc bảo hắn làm sao có thể chịu được nhìn cô như vậy. Không muốn, Ly coi như em cầu xin anh cho em cảm giác làm mẹ một lần được hay không, sau này em sẽ không như thế nữa. Ninh Nguyên đôi mắt đỏ lên kéo lấy tay của chồng mình trong giọng tràn ngập sự cầu xin. Cô muốn sinh đứa nhỏ này, bởi vì nó là con của cô cùng Ly coi như cho cô tùy hứng một lần đi. Celi, em, Tư Đồ Quân Ly dù có muốn căng ra đầu phản đối tới đâu, khi nhìn dáng vẻ hiện tại của Ninh Nguyên thì đã lập tức tước vũ khí mà đầu hàng. Bỏ đi, cô cao hứng là được, ai bảo cô chính là bảo bối quý giá nhất của hắn đâu. Yêu, luyến vợ cuồng ma điển hình rồi. Tin Ninh Nguyên mang thai cũng rất nhanh truyền trở về vũ gia cùng toàn bộ trên dưới đế quốc Kandor, các tinh linh dĩ nhiên là biết được đầu tiên. Trái ngược với những người khác, các tinh linh càng là lo lắng sức khỏe của Ninh Nguyên hơn, bởi vì bọn họ biết Ninh Nguyên tuổi thọ đã sắp đến gần rồi. Tư Đồ Quân Ly không mang theo Ninh Nguyên trở lại đế đô, trực tiếp đi Thủy Lam Tinh Cầu. Dự là muốn cô ở đây trong thời gian mang thai, dù sao Thủy Lam Tinh Cầu cực kỳ thích hợp nghỉ dưỡng cùng dưỡng thai. Thủy Lam Tinh Cầu hiện tại còn đang trong thời gian thi công các công trình lớn và đề án cho các khu nghỉ dưỡng, du lịch, bất quá cũng không ngại Ninh Nguyên ở đây nghỉ ngơi dưỡng thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nơi này cũng tính là nhà mẹ đẻ của cô, việc cô ở nơi này cũng không có vấn đề gì cả. Vũ phu nhân khi biết Ninh Nguyên khi muốn ở nơi này dưỡng thai cùng sinh sản, lập tức đóng gói rất nhiều đồ tốt chạy tới thăm Ninh Nguyên, còn mang theo không ít bác sĩ chuyên gia về khoa sản nhằm giúp theo dõi, chăm sóc cho Ninh Nguyên trong thời gian mang thai. Tư Đồ Quân Ly thì khỏi cần nói, nhìn cái bụng nhỏ của Ninh Nguyên ngày càng to, sắc mặt mỗi ngày cũng ngày càng khó coi, bao gồm các tinh linh bên trong cũng như thế. Người ngoài bởi vì không hiểu rõ tình trạng của Ninh Nguyên cuối cùng đâm ra nghi hoặc vì sao nhìn cái đám kia như sắp lâm đại địch vậy, không phải chỉ là mang thai thôi sao? Ninh Nguyên toàn quá trình mang thai, phản ứng đều rất bình thường và khỏe mạnh, chẳng có gì phải lo lắng cả. Tư Đồ Quân Ly thì 24 kè kè theo bên cạnh cô, bước chân không rời nửa bước. Nếu Tư Đồ Quân Ly có việc bận phải rời đi, sẽ có Resu cùng Kaguya, Mirazen bồi Ninh Nguyên, tuyệt đối sẽ không để cô ở một mình quá 5 phút. Bởi vì mang thai, không gian hoạt động của Ninh Nguyên cũng bị thu hẹp lại, lúc này cô đang đĩnh cái bụng 6 tháng to đùng của mình nằm dài trên ghế mềm đặt ngoài vườn cây tắm nắng buổi sáng. Bởi vì đây là thai song sinh, thành ra cái bụng to gấp 2 lần cái thai bình thường, mà người mẹ cũng vất vả hơn rất nhiều. Chủ nhân, ngài không mở khóa cưới của các vị trí tôn đại nhân ra xem sao? Nina cảm thấy Ninh Nguyên đang rất nhàm chán, lập tức đề nghị cô. Từ lúc cưới đến bây giờ cũng qua gần nửa năm, quà cưới thì còn ném ở trong góc xó chưa có mở ra đâu. Ân, đúng ha, thật là quên mất đâu, ha ha. Ninh Nguyên cười tủm tỉm, bắt đầu lật đồ mà Vũ Thanh Thanh đưa cho ra xem. Nhìn lần lượt món đồ của Vũ Thanh Thanh, Quân Lam Nguyệt, Mạc Tử Hy, Vệ Đông Thần sau lại tới phiên đồ của Lam Thanh Vi lại khiến Ninh Nguyên giật mình. Bên trong là một cái hộp chứa tất cả hơn 50 tấm thẻ màu đen, phía góc bên dưới là một khoảng trống. Nina, đây là cái gì à, nhìn sơ qua thì giống thẻ triệu hồi, bất quá lại có điểm khác nhau à, thẻ triệu hồi tinh linh trung đẳng phụ thuộc, để một tinh linh ghi tên của người mình muốn triệu hồi lên thẻ, khi phát động sẽ chính xác đem người cùng thế giới của tinh linh đó đến đây, trở thành tinh linh trung đẳng nhưng lại phụ thuộc vào tinh linh cao đẳng. Khi đi làm nhiệm vụ thế giới, tinh linh trung đẳng có thể cùng tinh linh cao đẳng cùng đi. Sắc, nhiều thẻ như vậy, đừng nói muốn ta bắt cóc hết đấy nhé. Ninh Nguyên kéo kéo khóe miệng, cái này thật là chơi rất lớn nha. Chủ nhân, không nhất thiết phải tìm lung tung ký khế ước, khi ngài đi luân hồi nếu cần thì có thể dùng tới nó. Nói thật nó cũng rất kinh hãi trước cái món quà cưới này của Lam Đại Nhân A, mà mấy món quà khác cũng không vừa đâu. Quà cưới của Vũ Thanh Thanh là 3 tấm thẻ sinh mệnh nguyên tố, những thẻ này cũng là dạng sống, giống thẻ bài của Clarice nhưng sức mạnh vượt trội hơn nhiều. 3 tấm thẻ lần lượt là thẻ lá chắn tuyệt đối, trị liệu cuối cùng là hắc ám cắn nuốt vạn vật. 2 thẻ trước công dụng khỏi cần nói, thẻ cuối cùng là thẻ có thực lực khủng bố, có thể cắn nuốt mọi thứ bao gồm cả tử ma hoàng tộc cũng không ngoại lệ, dù đây chỉ là bản đơn giản hóa chỉ có thể nuốt tử ma sơ sinh nhưng cũng đã rất khủng bố rồi, thực lực ngang với tiên tôn cấp bậc bản chính phẩm dĩ nhiên vẫn nằm trong tay Vũ Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà của Quân Lam Nguyệt là chọn bộ 4 món thần khí phòng ngự cực phẩm, đôi khuyên tai là phòng ngự tuyệt đối, gánh được một kích toàn lực của thần tôn đỉnh cấp vô hiệu hóa ảo thuật các loại độc. Vòng cổ phòng ngự công kích tinh thần cùng linh hồn có thể ẩn nấp che giấu khí tức. Món cuối cùng là cặp nhẫn cưới có chức năng liên hệ với nhau, có truyền tống trận bên trong, tùy thời có thể chạy tới bên cạnh đối phương. Chỉ cần một món trong bộ này lọt ra ngoài, đảm bảo cả vũ trụ cấp 1 có thể biến thành tu la chàng mà tranh cướp cho xem. Cách chương.